Chương 335, đây chính là bật học tan gian 3 năm. Trong nháy mắt 6 năm trôi qua, cũng đến rồi cốt truyện bắt đầu thời điểm. Cô nộ hạ 10 tiểu cường đã từ nhì dạ trường học tốt nghiệp, cái gì? Ngươi hỏi vì sao không phải 12 tiểu cường hí nạ tạ ở họa vợ quốc, mà hì ủ gạ nệ gì hiện tại chạy đến làng sương ngủ, dĩ nhiên là thiếu hai cái. Ski dạ cũng biết lúc này cốt truyện hẳn là bắt đầu rồi, bất quá hắn không có hứng thú quan tâm cái này. Lúc này Ski dạ đang ở nhổ nước bọn hệ thống vô lương. Hệ thống A hệ thống, ngươi lại cho ta một tấm phổ thông phục chế thẻ là ý gì? 6 năm trôi qua, cái này 6 năm ngươi cho ta 6 cái phổ thông phục chế thẻ. Chủ nhân là chính mình vận khí không tốt, không thể trách hệ thống. Hệ thống kiên trì nói là Ski dạ vận khí không tốt, trong này tuyệt đối không có cái gì hộp tối thao tác. Được rồi, cuối cùng Ski dạ cũng tin tưởng hệ thống, có thể thật là vận khí của mình không tốt sao. Được rồi, Ski dạ đối với phục chế thẻ cũng không cưỡng cầu, trong tay còn có một bó lớn đâu. Thế nào ta cho lực lượng của các ngươi còn có thể chứ? Ski dạ cười hướng cỡ tì nạ các nàng hỏi nói. Mã mã hổ hổ a, coi như có thể. Cờ tí nạ không chế được cầu đạo ngọc bay trở về thân phía sau, mở miệng nói. Cầu đạo ngọc, cờ tí nạ cũng sở hữu cầu đạo ngọc, bất quá nàng lấy được phương pháp cũng không phải là dựa vào chính mình lấy được. Ski dạ dành cho cờ tí nạ lục đạo dương chi lực, sau đó cờ tí nạ cũng mở ra lục đạo tiên nhân hình thức. Không chỉ là cờ tí nạ, tu nạ, mị cô tỏ, cô nạn, mẹ tở rủ mị các nàng đều được ski dạ lực lượng ban tặng. Mị cổ tỏ đã mở ra gìn nghệ gẳng, dù nạ các nàng cũng có thể tiến nhập lục đạo tiên nhân hình thức. Đem lực lượng dành cho cờ tì nạ các nàng, ngược lại là đối với sĩ dạ không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là tiêu hao sĩ dạ một ít trả cờ dạ. Sĩ dạ trả cờ dạ đã siêu việt thập vĩ, còn sợ tiêu hao sao hướng chi tiêu hao trả cờ dạ cũng không phải là không thể khôi phục. Câu đạo ngọc lực lượng có chút vô địch đa xù nạ cùng ngạo kiều biểu thị mã mã hổ hổ cờ tì nạ bất đồng. An ngay nói thật cầu đạo ngọc hoàn toàn chính xác cường đại. Dung hợp âm dương ngũ hành chi lực lấy được lực lượng, làm sao có thể không mạnh đâu, chỉ cần không có lục đạo chi lực, tiếp xúc được cầu đạo ngọc biến trở về bị tiêu trừ thành hư vô. Ngoại trừ tiên thuật bên ngoài nhẫn thuật, cầu đạo ngọc có thể không nhìn thẳng. Có thể đối kháng cầu đạo ngọc lực lượng, cũng chỉ có lục đạo chi lực, tiên thuật, còn có chính là không gian nhẫn thuật. Đã không gian nhẫn thuật có thể rời đi cầu đạo ngọc. Đây cũng tính là một loại đối phó cầu đạo ngọc phương pháp. Bất quá lục đạo tiên nhân hình thức không chỉ là nhiều hơn tới cầu đạo ngọc đơn giản như vậy, mỗi bên phương đỉ hệ nở toàn phương vị tăng cường, sử dụng được nhẫn thuật toàn bộ biến thành lục đạo tiên pháp. Nếu như phía trước xem như là tiếp cận thần lời nói, như vậy hiện tại chính là bước vào thần phạm vi, công kích phòng ngự tăng lên gấp mấy chục lần. Cảm giác một quyền là có thể đánh bại phía trước chính mình. Ngươi vì sao không sớm một chút đem lực lượng cho chúng ta? A mẹ tờ dù mỉ có chút ưu hoán nhìn Ski dạ. Còn không thấy ngại nói, ta là muốn để chính các ngươi đạt được lục đạo cấp, như vậy cũng càng mạnh mẽ một ít. Còn có, như vậy nhưng là một loại bật học tan gian hành vi. Ski dạ nói xong biểu tình cứng đờ, hắn đột nhiên nghĩ đến mình cũng không có tư cách nói, bởi vì hắn một đường cơ bản cũng là dựa vào bật học. Bất quá Ski dạ trước đây cũng mất không ít khí lực. Xem như là phân nửa dựa vào là hệ thống A, dựa vào hệ thống cho hắn đặt nền móng, sau đó còn dư lại là dựa vào chính hắn chính mình. Ta mang theo hỉ nạ tạ đi gặp một chút cha mẹ của nàng, các ngươi có muốn hay không cu nở dê theo một lù cờ đi? Hỉ dạ hướng về xù nạ các nàng dò hỏi. Không đi, chính ngươi mang theo hỉ nạ tạ đi thôi. Xù nạ lắc đầu, bây giờ xù nạ đã triệt để biến thành một cái trạch nữ, có chút khó có thể tin. Có lẽ là chịu đến mỉ cổ tỏ ảnh hưởng Ashiza đại nhân, ta theo lấy ngươi cùng đi có thể chứ? Cả dịn vô cùng chờ mong nhìn Ashiza. Đương nhiên có thể. Ashiza gật đầu, sau đó ở xác nhận cỡ ti nạ các nàng đều không đi sau đó, liền dẫn hi nạ tạ cùng cả dịn cùng đi làng sương mù. Làng sương mù hỉ ủ gạ trong tộc, đây là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ở trở thành mỹ dục sau đó, ở làng sương mù xây dựng hỉ ủ gạ nhất tộc mới tộc địa. Ski ra bọn họ trực tiếp xuất hiện tại hỉ ủ gạ tộc địa nội bộ, thủ vệ hỉ ủ gạ nhất tộc nhì giả cũng phát hiện ski ra bọn họ, bất quá cũng không có hiện thân. Ski ra nhưng là bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc đại ân nhân A, tự nhiên có tự do xuất nhập hỉ ủ gạ tộc địa quyền lực. Đi, đi xem mỗi mỗi người hạ nạ bị A mang theo hi nạ tạ trở về mục đích chủ yếu, chính là hi nạ tạ muốn mỗi mỗi của nàng hạ nạ bị, còn như cha nàng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xi, được rồi, chỉ là nhân tiện. Lúc này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc chức tộc trưởng giao cho Hỉ Dạ Xi, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xi chuyên tâm đảm đương Mỹ Dục, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xi trở thành Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng. Tuy là bên trong tộc một ít trưởng lão các loại người bảo thủ không đồng ý, bất quá Hỉ Ủ Gạ nhất tộc định đoạt là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xi, chuyện hắn quyết định dù ai cũng không cách nào phản đối. Tỷ tỷ, ngươi đã trở về Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị chứng kiến Hỉ Nạ Tạ sau đó, hưng phấn đã chạy tới, tỷ muội quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Nhất là hồi lâu không thấy nguyên nhân, nhìn thấy sau đó thân cận hơn. Tám Hạ Nạ bị, ngươi gầy, có phải là không có ăn cơm thật ngon? Hỉ Nạ Tạ ôm lấy nhào tới Hạ Nạ bị, hướng về Hạ Nạ bị nói rằng. Ân, tiểu nha đầu nhìn qua thật có điểm gầy. Ski dạ giơ tay lên sờ sờ Hạ Nạ bị đầu nhỏ. Bởi vì mang theo Hỉ Nạ Tạ tới gặp Hạ Nạ bị số lần không ít, cho nên Sĩ Dạ cùng Hạ Nạ bị cũng hết sức quen thuộc. Hạ Nạ bị hướng về Sĩ Dạ thẻ lưỡi, làm một mặt quỷ, sau đó nói rằng, ta mới không muốn béo lên đâu, trở nên béo sau đó thật là khó xem. Kỳ thực trở nên béo sau đó thịt đô đô cũng thật đáng yêu, ngươi bộ dáng bây giờ, cũng chỉ còn lại có xương. Sĩ Dạ sờ sờ Hạ Nạ bị cánh tay nhỏ, quả thực quá gầy yếu đi. Cảm giác một trận gió là có thể đem Hạ Nạ Bì cho thổi chạy. Tiểu Hạ Nạ Bì còn nhớ ta không, cả dìn hướng về Hạ Nạ Bì lên tiếng chào. Cả dìn tỷ tỷ à, có hay không mang lễ vật gì? Hạ Nạ Bì con mắt tích lưu lưu chuyển động, sau đó hướng về cả dìn vươn tay. Hạ Nạ Bì la mở ta qua la tờ hờ tờ vò nờ dê, mới gặp mặt liền hướng ta muốn lễ vật à. Xem ra trong mắt ngươi lễ vật so với ta quan trọng hơn có phải hay không? Lúc này Hạ Nạ Bì rất muốn gật đầu. Bất quá nàng thông minh cũng biết, nếu quả như thật gật đầu, cái kia lễ vật phòng trừng cũng chưa có. Không phải, cả dìn tỷ tỷ đương nhiên so với lễ vật càng trọng yếu hơn. Hạ Nạ Bì mê mội lương tâm nói rằng, được rồi, coi như ngươi quá quan, đây là chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Cả dìn đem đã sớm chuẩn bị xong kẹo cho lấy ra, sau đó đưa cho Hạ Nạ Bì. Cảm ơn cả dìn tỷ tỷ. Thu được lễ vật sau đó. Hạ Nạ Bì hướng về phía cả dìn nụ cười đều ngọt không ít. Ski dạ ca ca, ngươi có hay không chuẩn bị lễ vật gì đâu? Hạ Nạ Bì một bộ mê tiền dáng vẻ nhìn về phía Ski dạ. Xin lỗi Hạ Nạ Bì, ta quên chuẩn bị cho ngươi, chờ lần sau nhất định. Ski dạ vỗ vỗ Hạ Nạ Bì đầu nhỏ, hướng về Hạ Nạ Bì hứa hẹn. Hành, ngươi lần trước nữa thời điểm đều nói như vậy, lần sau nhất định, ta chưa từng thấy qua lễ vật của ngươi đâu. Không cho phép sờ đầu của ta. Hạ Nạ Bì đẩy ra Sĩ Dạ tay, không gì sánh được thực tế. Hạ Nạ Bì biểu thị, không có lễ vật nói, ngươi liền cách muốn sờ đầu của ta. Con tuổi nhỏ, cư nhiên như thế hiện thực, như vậy không thể được a. Sĩ Dạ nắm bắt Hạ Nạ Bì hai bên gò má, hướng về Hạ Nạ Bì giáo dục nói. Vung, đại phôi đản. Hạ Nạ Bì lúc này cho Sĩ Dạ đánh lên đại phôi đản nhãn hiệu, cơ quả đấm nhỏ. Hướng về Sĩ Dạ lộ ra hung ba ba biểu tình vào.